chiến giết thù có bàn tay anh tráng, nơi hậu phương xa lắc vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mùa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những hôm nào. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy, em đi vào giường máy khi trời vẫn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi mùa xuân biên giới. Sương máy khi trời còn hơi sương.